Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, các tộc tinh anh. Hiển nhiên, đám người hoặc là khống chế ma cầm, man thú, hoặc là tầng trời thấp phi hành, nhưng đều cố ý khống chế tốc độ, cũng không có siêu cách xa nhau quá xa. Không thể nghi ngờ, dạng này là an toàn nhất. Thiên vực yêu thú không có khả năng lúc này đi ra tiến hành công kích. Nhưng, nơi có người, thì có giang hồ, một đám người hai bên mượn nhờ đối phương tình huống phía dưới. Lại lẫn nhau cảnh giác, không thể tín nhiệm lẫn nhau. Can đảm lắm, lại dám trên một người đường. Hơn nữa còn mang một đầu dạng này tọa kỵ, là dự định, yêu thú đến, để tọa kỵ của ngươi trước đút hắn no nhóm a. Một đạo cười đến phóng đãng âm thanh, trung niên nhân điều khiển một đầu cường đại xích viêm báo. Cố ý tiếp cận mấy phần ở tiểu đạo bên cạnh tiến lên Nguyệt Trung Thu cùng Kim Lân Mã. Trung niên nhân lời nói vừa ra, nhất thời làm phải đám người một lừa mà cười. Trên đường đi, bọn họ bầu không khí đều tương đối kiềm chế. Hiện tại, vừa vặn đem Nguyệt Trung Thu trở thành trò cười. Xem như bọn họ trầm trọng đường đi một điểm vật điều hòa. Ma cầm dường như cố ý thấp xuống tốc độ. Trên đó một đám người cũng nhiều hứng thú nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu rất lạnh nhạt, ngồi ngay ngắn Kim Lân Mã trên lưng, tiếp tục tiến lên, phảng phất như trí nhược không nghe thấy một dạng. Lúc này, lại lục tục chạy đến mấy đợt người, đều là hàng chậm tốc độ. Nhạo báng Nguyệt Trung Thu, lúc này một loại vô hình ăn ý. Lúc trước, bọn họ mặc dù không sai biệt lắm đồng thời xuất phát, nhưng hai bên tầm đó đều cách xa nhau một điểm khoảng cách, sợ có cái gì ma sát. Bây giờ, thấy được Nguyệt Trung Thu cùng Kim Lân Mã, bọn họ không hẹn mà cùng hãm lại tốc độ, giống như là một cái chỉnh thể đồng dạng, cùng nhau tiến lên. Đảm nhiệm ai cũng biết, dạng này càng thêm có lực ngưng tụ, thực lực tổng hợp dọa người, càng thêm an toàn. Ta biết hắn vì sao điều khiển một đầu con lừa, hẳn là sợ bản thân ven đường mệt mỏi cơ ngạ, mang theo con lừa, liền có thể lấy cưỡi, lại có thể đem xem như đồ ăn, nhất cử lưỡng tiện, ha ha ha, tiểu hữu, ăn thời điểm, đừng quên cho chúng ta phân một điểm. Đương nhiên, sẽ không ăn không tọa kỵ của ngươi. Ngươi xem có thể cùng chúng ta đồng hành, bảo vệ cho ngươi bình an. Cũng không biết, ngươi đến lúc đó có thể hay không cùng lên tốc độ của chúng ta. Khắp nơi đều bạo phát ra tiếng cười, tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Trên thực tế, tất cả mọi người chưa đem Nguyệt Trung Thu để ở trong mắt. Chỉ là tùy ý trêu chọc vài câu, đối với bọn hắn mà nói. Chấn áp một cái dạng người này, còn không bằng nhường hắn đi theo bên người. Tùy tình nhục mạ hơn mấy câu, cũng có người lộ ra nghi hoặc. Bởi vì, Nguyệt Trung Thu cùng đầu kia con lừa biểu hiện quá hờ hững. Người có khả năng sẽ cố giả bộ chấn định, nhưng một đầu con lừa rất nhiều man thú cùng ma cầm uy áp phía dưới. Vậy mà không có chút nào ảnh hưởng, kỳ thật bọn họ không biết là. Kim Lân Mã đã giận tới cực điểm, nếu không phải là Nguyệt Trung Thu áp chế, hắn đã sớm nổ tung. Nguyệt Trung Thu cũng không phải là e ngại đám người, mà là nghĩ thừa cơ hội này, mà luyện Kim Lân Mã giã tính, cùng tâm tính. Dù sao, chỉ cần hắn thả ra Thiên Ma Châu cùng Linh Căn, những người này còn không đủ để hắn cảm thấy hoảng hốt. Đồng thời, hắn cũng phân biệt chú ý tới mấy đám nhóm người bên trong mấy cái thanh niên. Từng cái khí vũ hiên ngang, tư thái khiếp người, xem xét chính là nhân trung long phượng, vô cùng cường đại, không kém chút nào tại lúc trước Lý Thăng. Đây mới là đại lục đỉnh tiêm thế hệ thanh niên thực lực sao? Nguyệt Trung Thu cảm khái, cái này mấy người thanh niên tu vi đều rất mạnh. Có thể nói không kém gì hắn bao nhiêu. Hắn không khỏi nghĩ tới Cơ Hành Cuồng, Tư Đồ Bạt Tụy, Kim Sí Đại Bàng đám người. Bọn họ lúc trước đều bị trở thành thiên kiêu. Nhưng thả ở chỗ này, ở một đám thanh niên bên trong, cũng sẽ không lộ ra đặc biệt đột xuất. Hắn còn chú ý tới, có mấy đường người ăn mặc không giống nhau. Cùng bọn hắn đông vực người chênh lệch cực lớn. Hẳn là mặt khác mấy vực cường giả. Có hay không thấy qua một cái gọi Nguyệt Trung Thu người. Trong lúc đó, xếp bằng ở ma cầm trên lưng. Từ đầu đến cuối không có mở mắt thanh niên mở miệng. Ngữ khí phi thường lạnh lùng. Ân, đám người hứng thú, đặc biệt là mấy cái thanh niên. Toàn bộ đều nhìn về một người một ngựa. Chờ đợi hồi phục, Nguyệt Trung Thu nhìn lướt qua ma cầm bên trên thanh niên. Thản nhiên nói, lúc trước ngược lại là gặp qua. Bất quá, hắn giống như tiến vào rừng cây lịch luyện. Chẳng biết đi đâu, tiến vào rừng cây lịch luyện. Đám người hơi kinh, đây là tâm lớn bao nhiêu, lại còn dám đi lịch luyện. Đây không phải ngại tự tử không đủ nhanh sao? Mấy cái thanh niên không hẹn mà cùng nhìn về phía rừng cây chỗ sâu, đôi mắt bộc phát chiến ý cùng tinh mang. Ngươi cho rằng Nguyệt Trung Thu có thể cùng ta đánh đồng với nhau không? Ma cầm bên trên thanh niên lúc này đứng lên, một thân áo quần cứng cáp, nổi bật hắn thẳng tắp dáng người, có được long hổ chi tướng. Bất quá, ngữ khí của hắn rất lạnh, mang theo một loại không cho phép cãi lại ý tứ. Cái này khiến cả đám càng thêm hứng thú. Bây giờ đại lục phía trên, ai không muốn tìm tới như mặt trời ban trưa đại hoang vương. Đem hắn dẫm ở dưới chân, Nguyệt Trung Thu nhìn về phía ma cầm bên trên thanh niên. Nụ cười nhạt nhòa cười, không nói gì, nhưng là, chú ý nhìn, sẽ phát hiện Nguyệt Trung Thu thâm thúy con người một chút ác liệt mấy phần. Nhưng đám người mảy may không đem hắn để ở trong mắt, như thế nào cẩn thận quan sát hắn nét mặt, đều là khẽ quét mà qua. Hỏi hắn làm gì, một cái cưỡi lừa người hạ đẳng, nhìn ra được thứ gì? Một cái ngồi ở dã thú phía trên thanh niên mở miệng cười. Ánh mắt có chút âm lệ, đám người lúc này mới chợt hiểu. Hỏi hắn không phải đợi tại hỏi không sao? Bởi vì cái gọi là chim yến tước an biết chỉ lớn tai. Run dế há có thể nhìn trộm vũ trụ huyền bí. Hy vọng hắn không muốn nhanh như vậy đuổi tới thiên vực. Bằng không, ta liền thiếu một cái cơ hội giết hắn. Đứng ở ma cầm bên trên thanh niên chắp hai tay sau lưng. Giống như là đang tự nói. Hoặc như là đang đối người kể rõ. Ô, trong lúc đó, Kim Lân Mã thét dài một cuống họng. Hắn thật sự là kìm nén đến hoảng. Đừng cản ta, đồ chơi này quá dễ trang. Ta đều có thể đá chết hắn. Còn giết người, về nhà cùng bùn chơi a. Kim Lân Mã hướng Nguyệt Trung Thu truyền âm. Cảm xúc kích động vô cùng. Bị người Đại Hắc Lư. Đại Hắc Lư gọi nửa ngày. Đã sớm hận không thể cho trên mặt mọi người một người tới một móng. Gào cái quỷ gì, tin hay không lão tử xé sống ngươi. Có người hô to, mang theo vẻ cười nhạo. Lập tức, một đám man thú, ma cầm, tê giống lên. Tất cả đều nhìn chằm chằm Kim Lân Mã. Lộ ra đầu lưỡi đỏ thắm, cùng dày đặc răng nanh. Bất quá, cái gì đó Nguyệt Trung Thu cũng là vận khí tốt. Ở Đông Vực xảy ra chút tên tuổi. Đông Vực cũng không nghe nói có cái gì cường đại cường giả thanh niên. Nếu là đặt ở chúng ta Nam Vực, ta cái thứ nhất chém hắn. Ngồi ở dã thú phía trên thanh niên nhàn nhạt nhìn thoáng qua ma cầm bên. Trên thanh niên, vừa cười vừa nói, hắn ý tứ rất rõ ràng. Nếu là gặp Nguyệt Trung Thu, hắn tuyệt sẽ không chắp tay muốn cho. Sẽ trước tiên săn giết, cũng không nghĩ tới. Hắn thật sự có đảm lượng đến, có thể là cái kia cằn cỗi quê quán, đem hắn phụng làm anh hùng, nhường hắn bản thân bành trướng. Một người thanh niên khác cũng là toàn thân chiến ý lao nhanh. Ở mấy tên khác thanh niên trên người quét tới, mấy cái thanh niên ngươi một lời, ta một câu, trong lời nói hàm nghĩa. đều là muốn chém Nguyệt Trung Thu. Liền cùng Nguyệt Trung Thu cùng bọn hắn nhóm lại sát sinh đại thù một dạng. Về phần các gia tộc cường giả, đều không có ý ngăn cản. Đây là thanh niên ở giữa đối kháng, là bọn hắn đời sau quật khởi niên đại, mà Nguyệt Trung Thu chính là bọn họ quật khởi khối thứ nhất bàn đạp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.